Chương 30, Khang Hy tới chơi. Hư chạy đến là rất nhanh. Sở Nguyên thật không ngờ này thủ đoạn độc gác thánh nữ, dĩ nhiên là một lát trong lúc đó, chính là đã không có tung tích, nhíu nhíu mày đầu, muốn lại đi đuổi theo, chỉ sợ lên giá phí một phen thời gian, hơn quan trọng là, hiện tại thánh nữ đúng là cần hắn thời điểm. Phu quân, sư tỷ cũng là người đáng thương, cho dù đi. Thánh nữ mị nhãn như tơ, thật giống như là mỹ nhân xà một loại, bàn ở tại Sở Nguyên trên người, toàn thân để lộ ra một loại thật lớn dụ hoặc, làm cho Sở Nguyên nhất thời đó là cầm giữ không được, cũng không kịp nghĩ nhiều, đó là cùng thánh nữ lần thứ hai cụ sảm ở tại cùng nhau. Cũng không biết qua bao lâu, hai người đều đã muốn là đổ mồ hôi đầm địa, tinh lực tiêu hao thật sự là quá. Nay đoàn tụ dâm vui phấn uy năng, thật sự là quá cường đại, cho dù là Sở Nguyên thân thể cường hãn, cũng là có như vậy một chút ăn không tiêu, bất quá trải qua này một phen âm dương kết hợp lúc sau, thánh nữ cuối cùng là khôi phục bình thường. Thánh nữ mặt cười phía trên, tràn đầy thỏa mãn vẻ mặt, nhìn thấy bên người Sở Nguyên, cơ hồ là yêu sát. Nàng vốn nghĩ đến, cứ như vậy bị chính mình sư tỷ giết chết, khả là thật không ngờ, tại đây thời điểm mấu chốt, Sở Nguyên dĩ nhiên là xuất hiện, hơn nữa kia một phen nói, lại làm cho của nàng phương tâm, ngọt ngào không thôi, thật lâu không thể quên hoài. Phu quân, đời này Long Nhi cũng chỉ thuộc loại người một người. Thánh nữ trắng nõn tay nhỏ bé, ở Sở Nguyên hung thang sẽ qua. Long Nhi, sớm muộn gì một ngày ta sẽ cho ngươi thoát ly này gông cùm xiềng xiếc, quá thượng chính mình cuộc sống. Sở Nguyên nhẹ nhàng nắm thánh nữ tay, đồng thời ở cái trán của nàng thượng, thân ổn một chút. Ân, Long Nhi tin tưởng phu quân, chính là sư tỷ lần này bị nhục, tất nhiên hội trở lại xa đảo, đến lúc đó chỉ sợ giáo chủ hội giận dữ, ta sợ phu quân thánh nữ ở thần Long đảo bên trong, sinh sống rất dài một đoạn thời gian, biết giáo chủ khủng bố. Còn hưu thần Long giáo bên trong hộ pháp quân sư, bọn họ võ công, đều là xuất thần nhập hóa, không phải một loại người có khả năng bằng được mặc kệ là vì chính mình, vẫn là vì Sở Nguyên, thánh nữ trong lòng như trước là thập phần lo lắng. Không có việc gì, Long Nhi phu quân của ngươi không phải dễ dàng như vậy đối phó. Sở Nguyên cười cười, cũng không có đặt ở trong lòng, thực lực của hắn đã sớm là tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, này lộc đỉnh ký thế giới bên trong. Không có mấy có thể làm cho hắn kiên kỵ. Mẫu hậu, nhi thần có việc tìm ngài thương lượng. Nhưng mà, ngay tại Sở Nguyên cùng thánh nữ hai người nhu tình như nước thời điểm, bên ngoài vang lên Khang Hy thanh âm, nhất thời làm cho hai người sắc mặt không khỏi lâm vào đại biến, thật không ngờ thế nhưng sẽ xuất hiện chuyện như vậy, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Long Nhi, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Sở Nguyên có chút trợn tròn mắt, không biết nên làm thế nào cho phải. Phu quân, ta trước đến ứng đối, ngươi tiên tiến nhập địa cung bên trong. Long Nhi nhìn thoáng qua Sở Nguyên, trong mắt hiện lên một tia quỷ dị quan mang, lập tức đem địa cung nói mở ra. Sở Nguyên thấy thế, cũng chỉ có là tiến vào địa cung bên trong. Long Nhi thấy thế không khỏi đem địa cung lần thứ hai cái thượng, lúc này mới đem quần áo mặc, đối với bên ngoài Khang Hy đạo, có chuyện gì, tiến vào rồi nói sau. Là, mẫu hậu. Bên ngoài Khang Hy đợi một hồi lâu Nhi. Lúc này mới nghe thấy Long Nhi mà nói, không khỏi đẩy ra môn. Phòng sớm đã là thu thập một phen, Khang Hy trong lòng mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng là cũng không dám nói thêm cái gì, chính là đối với Long Nhi thi lễ đạo, Hải Nhi nhiều ngày chưa hướng mẫu hậu thỉnh an, còn thỉnh mẫu hậu tha thứ Hải Nhi bất hiếu. Khang Hy gần nhất một mực bận rộn ngao bái chuyện tình, này đây rất nhiều thiên đều không có đến này khôn chữ cung. Mẫu hậu biết ngươi khó xử. Gần nhất ngao bái có phải hay không lại bức bách người đáng tiếc mẫu hậu chính là một cái nữ tắc người ta, không tốt can thiệp triều chính, nhưng thật ra làm cho con của ta chịu ủy khuất. Long Nhi biết Khang Hy kiêng kỵ ngao bái. Hơn nữa, nàng đối ngao bái thực lực cũng thập phần rõ ràng, cho dù là nàng cũng không làm gì được. Nàng tuy rằng là giả phẫn thái hậu, nhưng là này Khang Hy cũng là nàng từ nhỏ mang đại, tại đây phiền muộn trong cung, đã muốn là đem Khang Hy cho rằng chính mình nhi tử. Tuy rằng nàng xem đi lên 20 tuổi tả hữu, nhưng thực chất thượng đã muốn là 40 tuổi, có thể bảo trì như vậy dung mạo, rất lớn nhất bộ phân nguyên nhân là bởi vì tu luyện thần long thần công, còn có nhất bộ phân chính là trong cung bảo dưỡng tốt. Hài Nhi bất hiếu, không chỉ có không có vì mẫu hậu chia sẻ biết lao, còn muốn làm cho mẫu hậu lo lắng Hài Nhi. Khang Hy nghe thấy Long Nhi mà nói, không khỏi quỳ xuống, có điểm khóc nước nở mô dạng, thật giống như là đã bị thiên đại hủy khuất một loại. Hắn cho dù là quý làm một quốc tri quân, nhưng là ở chính mình mẫu hậu trước mặt, cũng như trước giống như một cái tiểu hài tử một loại. Ai, ngao bái thế lực bàn cái lẫn lộn, hơi có một chút sơ sẩy mà nói, sẽ thật lớn náo động, muốn bàn đến ngao bái thật sự là nan càng thêm nan. Long Nhi cũng không từ thở dài một hơi, đối với ngao bái, cũng là không thể nơi hạ. Không có biện pháp, ngao bái không chỉ có là thực lực kinh thiên, hơn nữa chiến công hiển hách mẫu hậu nói hiểu rõ là, chính là hài nhi gần nhất được đến một cái cao nhân chỉ điểm, muốn đánh tới ngao bái, cũng không phải không có khả năng. Lúc này, Khang Hy không khỏi lại nói, Nga không biết con ta đến tột cùng được đến phương nào cao nhân chỉ điểm có không nói cho mẫu hậu nghe một chút, có lẽ mẫu hậu có thể giúp ta nhi tham tưởng một phen. Long Nhi nghe thấy Khang Hy thế nhưng có đối phó ngao bái biện pháp, cũng không từ tò mò đi lên. Long Nhi tuy rằng một mực thâm cung bên trong, nhưng là vua và dân bên trong chuyện tình, cũng rõ như lòng bàn tay đặc biệt gần nhất, ngao bái lại muốn mượn dùng văn tự ngục đến chèn ép dị kỷ, không biết có bao nhiêu nhân, tại đây văn tự ngục bên trong, mất đi sinh mệnh. Lại nhạ được kêu ca sôi trào, ẩn ẩn có khởi nghĩa xu thế, này tự nhiên là làm cho Khang Hy cảm thấy lo lắng, dù sao này Giang Sơn là bọn hắn ra, mà không phải ngao bái ra. Ngao bái bại hoại chính là bại hoại, cũng không sẽ có chút tổn hại. Mẫu hậu, sự tình là như thế như vậy, như vậy như thế. Khang Hy cũng không có chút giấu giếm, đó là đem Sở Nguyên kế sách toàn bộ nói ra, mi sừng trong lúc đó, lại mi phi sát vũ, thật giống như là nắm chắc thắng lợi nắm một loại, đặc biệt ở đề cập Sở Nguyên thực lực thời điểm, lại tràn ngập tôn kính. Mà Long Nhi cũng sắc mặt kỳ quái, tổng cảm giác người này chính là chính mình chết toan ra. Nhưng là, nàng ở mặt ngoài cũng bất động thanh sắc, trong lòng cũng thập phần vui mừng, thật không ngờ chính mình oan ra, dĩ nhiên là bắt đầu bộ thực.